Toàn chức thành chủ, chương 38, 38, Mộc Yên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội trưởng Placento mang theo đứa bé lướt như bay trên bầu trời. Việc phát hiện tính mạng đứa bé đang được duy trì một cách yếu ớt mà chuẩn xác mà cũng đầy bất thường kia khiến Placento có cảm giác bất an trong lòng. Tuy nhiên ông đã kiểm tra đứa bé vài lần nhưng vẫn không nhận ra có điều gì bất thường hay nguy cơ có thể uy hiếp đến tính mạng của ông nên ông vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ. Ông dùng toàn bộ tốc lực của mình để di chuyển. Do bất an trong lòng nên ông muốn hoàn thành nó càng nhanh càng tốt. Chỉ mất vẻn vẹn 3 tiếng đồng hồ, Placento đã bay ra khỏi biên giới của quốc đảo Hakeri nhằm thẳng hướng trung vực mà đến. Quay trở về với vua Ludi đệ thập, sau khi đắc ý trở lại hoàng cung. Khi kế hoạch một mũi tên giết hai con chim của mình thành công thì ông ta ngay lập tức triệu hồi những thuộc hạ thân tín của mình tích cực siêu tầm những thứ mà lão già kia yêu cầu. Đêm đấy lại một đêm cả kinh thành lại được phen gà bay chó nhảy do thuộc hạ của vua Ludi đi quyên góp, các linh thảo khoáng thạch cũng như nhiều thứ quý giá mà lão nhân yêu cầu. Trong đêm đấy thì lão nhân lại ung dung ngồi trong hang động tiến hành điều tức. Lão có thể ra ngoài nhưng không. Tội gì tuy trong này có thiên oán là chất độc, nhưng bên cạnh đó cũng là nơi thiên khí bị kéo xuống cực kỳ có ích cho việc tu luyện. Tìm hiểu thiên đạo từ đó nâng cao tu vi trận đạo của lão. Tu trận chính là tìm hiểu thiên đạo, câu thông với thiên đạo. Để nâng lên tu vi trận đạo của bản thân nên nơi đây chính động thiên phúc địa với những trận pháp sư như lão. Chỉ cần lão cẩn thận không để thiên oán bám lên là ok con dê. Mà sớm thôi, mai kia thiên oán bị dọn dẹp thì đây chính là thiên đường của lão. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến lão đứng ra giúp vua Ludi đệ thập giải quyết thiên oán chứ danh vị quốc sư kia cũng chỉ là kèm theo thôi. Rất nhanh, trưa hôm sau vua Ludi mang theo một chiếc giới chỉ đến tìm lão già. Nhận lấy giới chỉ, lão già thần niệm khẽ đảo kiểm tra đồ vật trong đó. Sau khi kiểm tra mọi thứ đã đủ, lão già cũng không nhiều lời mà bắt tay vào việc của mình. Lần này lão cần bố trí một trận pháp để kích động thiên oán thành thiên phạt giáng xuống. Người mang tội, trong giới chỉ, lão già lấy ta một cây bạch cốt cùng một túi máu. Bạch cốt trắng tinh còn máu thì sậm mùi tanh gay mũi. Dùng bạch cốt chấm máu tươi, lão già nhanh chóng vẽ lên mặt đất từng bức trận văn. Máu tươi chạm đất thì ngay lập tức ngấm vào tạo thành vết đỏ son trên mặt đất, còn cứng rắn bạch cốt kia lại mềm tựa như phấn vậy nhanh chóng mòn. Đi, từng cây bạch cốt được lão già mài đi. Lạ kỳ thay, đứng ngoài xem lão già vẽ trận đồ cùng khắc trận văn, vua Ludi cảm thấy mình ẩn nghe được trong không khí từng tiếng khóc than. Từng tiếng giống giận, căm phẫn trong không khí vậy. Không chỉ vậy, dùng máu và xương vẽ lên mặt đất tạo thành từng vết son vô cùng tương sáng, đồng thời mùi huyết tinh cũng nhàn nhạt tỏa ra. Lúc này mùi máu không còn cay nồng gây mũi nữa mà nó nhẹ nhàng thoang thoảng khiến cho người ngửi như mê. Như say, người thấy mùi này vua Ludi cảm thấy một cỗ sát tâm nhen nhói lên trong lòng. Hắn cảm thấy hắn thèm muốn được ngửi mùi máu, nếm vị máu, chợt dùng mình một cái. Vua Ludi nhanh chóng vận hồn lực làm thanh tỉnh đầu óc, đè xuống cỗ tâm ma kia. Lúc này vua Ludi cảm thấy thực sự sợ hãi, đồng thời có cảm giác bị uy hiếp. Điều này càng làm vững chắc ý kiến muốn giết lão già của vua Ludi. Từ chưa bắt đầu, lão già dùng bạch cốt và máu tươi vẽ đến sẩm tối mới hoàn thành trận đồ. Lúc này, trong động quật cạnh ao máu đỏ rực một mảnh. Tại đó chi chít các đồ án cùng trận văn. Sau khi vẽ xong, lão già cảm thấy mệt rã rơi ngồi xuống một góc hang. Điều khiển vua Ludi bổ sung những vật phẩm khác vào trong trận đồ mà lão vẽ ra. Từng cái một, tỉ mỉ chính xác. Đồng thời, lão già cũng vận chuyển công pháp cẩn thận hấp thu linh khí khôi phục bản thân, đồng thời cũng cẩn thận không muốn dây lên thiên oán. Cực độc kia, Không sai biệt lắm sau 2 tiếng đồng hồ ngồi vận khí. Thể lực cũng như tinh thần lão già khôi phục không sai biệt lắm. Lão đứng dậy, nhìn hướng vua Lu Đi trịnh trọng hỏi. Đứa nhỏ đã được đưa đi đủ xa chưa? Đối diện với ánh mắt đầy nghiêm túc của lão già, vua Lu Đi cũng chắc chắn trả lời. Đủ xa, hiện tại đang ở giữ dòng hải lưu chức nữ. Một tên địa tiên toàn tốc lực mang về trung vực. Nghe được câu trả lời chắc chắn của vua Lu Đi, lão già cũng gật gù. Tốt, tốt, như hôm trước ngươi nghe lệnh ta như vậy mà làm. Bước cuối cùng rồi đại sự không được chủ quan. Đáp lại lão già là những cái gật đầu chắc chắn của vua Lu Đi. Thấy vậy lão già cũng không nói nhiều. Trong tay pháp quyết bắt đầu vận hành. Đôi tay gầy gò xương sầu của lão lại một lần nữa khiến cho vua Lu Đi hoa cả mắt. Đồng thời những vết son trên đất cũng rực rỡ lên. Cũng trong lúc này, trên dòng hải lưu chức nữ, Plancento đang ôm đứa bé tiến thắng về trung vực. Ông lao qua bầu trời như một ngôi sao băng. Bỗng nhiên phía trước Plancento mây gió nổi lên, che khuất đi bầu trời. Những đám mây đen kịt che khuất cả bầu trời khiến cho một vùng biển rộng lớn tối om. Đưa tay không thấy năm ngón. Những tia sét như những con rắn giận dữ đang không ngừng uốn éo trong những đám mây đen. Với một cường giả cấp độ địa tiên như hắn thì gặp bão trên biển cũng không có gì đáng ngại cả, chỉ như một bữa ăn sáng thôi. Tuy nhiên trực giác bao nhiêu năm sinh tồn, vào sinh, ra tử của hắn lúc này lại réo lên báo động nguy cơ vô cùng mãnh liệt. Tim hắn đập thình thình. Hắn tưởng như nó sắp lao qua cổ hắn để chui ra ngoài vậy. Cảm giác sinh tử cận kề ngay trước mắt. Cái cảm giác không biết bao nhiêu lâu rồi hắn không có gặp qua. Không một chút do dự. Hắn tiến ngay tới một hòn đảo gần đó. Hòn đảo cũng không lớn lắm. Dùng vũ lực hắn nhanh chóng phá núi đào hang tạo cho mình một nơi trú ẩn để sẵn sàng đón tiếp nguy cơ đang đến gần. Rất nhanh mây gió kéo đến, bao phủ cả hòn đảo nhỏ. Lạ kỳ là mây gió sấm chớp dọa người như vậy mà không có bất cứ một giọt mưa nào rơi xuống, trong khi đó thì sấm chớp ngày càng dữ tợn. Những con lôi xà khổng lồ đang lồng lộng trong mây đen. Trông vô cùng dọa người. Trong hang động, Plancento đang vô cùng bất an. Lo lắng ông ta đang suy nghĩ xem cái gì lại mang đến cảm giác nguy cơ mãnh liệt như vậy. Đang loanh quanh suy nghĩ chợt, huỳnh huỳnh ầm, một cột sét khổng lồ màu tím đánh xuống mặt biển khiến cho không gian xung quanh bị chiếu sáng rực lên, đồng thời hòn đảo nhỏ cũng rung lắc nhẹ. Đứng cửa hang nhìn thấy cột sét kia, Plancento trong lòng rung lên. Lôi kiếp, thiên phạt, như chợt ngộ ra điều gì. Plancento nhanh chóng lao vào ôm lên đứa bé, thần niệm đảo qua. Lần này như biết trước vậy, ngay lập tức Plancento tìm ra một tia thiên oán mỏng manh kia. Ngay khi nhận ra điều đó, Plancento không một giây do dự, ông ôm đứa bé lao ra ngoài vận toàn bộ sức lực ném mạnh đứa bé ra biển như ném một hòn đá vậy. Còn bản thân cũng không thèm liếc đứa bé lấy một cái, ngay lập tức vận toàn bộ tốc lực của bản thân lao về hướng ngược lại chạy đi, tựa như đứa bé là ma quỷ vậy. Cùng lúc đó, tại dưới biển sâu, hai người khác cũng bị tiếng sấm trên gây chấn động, chính là Hải Dương Nữ Thần và Sinh Mệnh Nữ Thần. Trên Vô Tận Thiên Nguyên Đại Lục lúc này chỉ có 12 người đạt tới tu vi thần cấp, lần lượt là 6 nữ thần. Hải Dương Nữ Thần, Hỏa Nữ Thần, Sinh Mệnh Nữ Thần, Băng Nữ Thần, Ánh Sáng Nữ Thần, Bóng Tối Nữ Thần, và 6 Nam Thần, Lôi Thần, Phong Thần, Thổ Thần, Kim Thần, Tử Vong Thần, Chiến Thần. Lúc này, Sinh Mệnh Nữ Thần đang cùng Hải Dương Nữ Thần đang ngồi chơi tại thủy cung của Hải Dương Nữ Thần thì bị tiếng sét kia phá đám. Không cần nói nhiều, cả hai người đều nhận ra đây là lôi phạt và nhận ra cấp độ của trận thiên phạt này không bình thường. Họ tò mò không biết nhân vật nào hay cái gì mà có thể khiến cho trời giáng lôi phạt kinh khủng như vậy. Với thực lực của hai người thì chỉ ngay sau khi ngọn lôi phạt đánh xuống, sau đó thì hai người đã xuất hiện tại mặt biển rồi. Lúc này một cơn mưa lôi điện lấy đứa bé làm trung tâm đang giáng xuống. Ngay khi lôi phạt còn đang giáng xuống thì Hải Dương nữ thần đã vung tay lên một quả thủy cầu ngay lập tức bao bọc lại đứa bé bảo vệ nó khỏi những tia sét đáng sợ kia. Nhìn lớp áo nước mong manh bao bọc đứa bé an toàn khỏi những tia sét khổng lồ, cả hai nữ thần đều nhíu chặt lông mày. Họ phát hiện một tia thiên oán nhàn nhạt trong đứa bé, nhưng lại không biết tại sao một chút nhỏ thiên oán lại có thể kích phát được kinh khủng như thế. Thiên phạt đó cũng là lý do mà họ ra tay cứu đứa bé, bởi hơn ai hết những vị thần như họ hiểu rằng chống lại thiên phạt, chống lại thiên ý, chết. Nhưng họ vẫn phải công nhận trận lôi phạt này là trận thiên phạt kinh khủng nhất mà họ biết. Nói kinh khủng thì kinh khủng là với người thường thôi, còn với cấp thần như họ thiên phạt như vậy chẳng đáng là bao. Nó còn chẳng bằng một góc nhỏ của thiếp kiếp khi độ kiếp thành thần của họ. Tuy nhiên vẫn phải khẳng định, Lân Sento sống không thoát khỏi thiên kiếp. Cách chương.